Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 120, Bệnh Viện. Trung, trong góc lão giả đầu tóc rối bời, xem người tầm mắt lại không phải trừng trừng, mà là mang theo tràn đầy thèm ý, thậm chí còn chảy nước miếng. Nước miếng theo lão đầu bên khóe miệng chảy xuống, ướt nhẹp hắn đầy người. Sau đó hắn đi tới, từng cái ngửi, lại mập lại lớn chuột chũi, ăn trước cái nào tốt đâu. Mọi người đồng thời giật mình, con hàng này lại là muốn ăn thịt người. Ta ăn ngươi muội, Lạc Y Y phẫn nộ một quyền đánh tới, không nghĩ tới lão đầu như không có chuyện gì xảy ra liền chịu lần này. Tiện tay bắt lấy Lạc Y Y, đã đưa nàng nhấc lên, cái này hơi gầy a. Không thể ăn, nói xong tiện tay quăng ra, lại là đem Lạc Y Y ném sang một bên. Lạc Y phát hiện mình liền một điểm năng lực chống cự đều không có. Kêu to, lão đầu này rất lợi hại, không phải tam hoa cảnh cũng là tiên thiên cao đoạn. Lão đầu đã hướng đi Hàn Hùng, nước miếng chảy tràn càng nhiều. Cái này mập, không hiểu, mọi người vậy mà đồng thời thở phào. Lạc Y càng là kiên định lần sau ra tới làm việc nhất định phải mang lên Hàn Hùng tâm tư. Hàn Hùng luyện đại lực Ngưu Ma Quyền thiên phú dị bẩm, hiện tại đã là bắp thịt toàn thân, đích thật là nhất mập một cái. Lão đầu một phát bắt được hắn. Hàn Hùng khoa tay múa chân kêu to, không muốn ăn ta à, ta là chúa. Lão đầu cũng không để ý tới, đối Hàn Hùng điểm mấy lần, Hàn Hùng liền không thể động, chỉ thấy lão đầu đem Hàn Hùng khung trên giường, theo trên thân móc ra bột hồ tiêu, cây thì là, muối chờ gia vị, tỉ mỉ rơi tại Hàn Hùng trên thân. Sau đó lão đầu liền ngồi ở đằng kia, chớ có động, chớ có động, động liền bị nóng không đồng đều. Mọi người xem ngốc trệ, đây coi như là bắt đầu đồ nướng rồi. Nếu là như vậy, cái kia còn tốt. Dù sao con hàng này không có đốt lửa, mọi người đồng thời thở phào. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Lạc Y Y lại nói câu, "Uy, không có hỏa, ngươi nướng cái gì?" Lão đầu khẽ giật mình, nhìn một chút Hàn Hùng. "Đúng nga, còn không có nhóm lửa đây. Hỏa âu, hỏa âu, lại là bắt đầu đi tìm phát hỏa." Hàn Hùng khẩn trương. Lạc Y Y, ta và ngươi không xong, ta cũng không tiếp tục muốn cưới ngươi. Lạc Y Y miệng thoáng nhìn, cầu còn không được, Hạ Tiểu Trì đã nói, hỏa ở thương nơi này. Nói xong đã đưa qua một cây kim châm, lão đầu thật đúng là ra tay bắt châm. Hạ Tiểu Trì thuận tay một đưa, châm đã đâm vào lão đầu trong lòng bàn tay. Lão đầu khẽ giật mình, ánh mắt rõ ràng cổ quái. An Thế Dân nhìn ra dấu hiệu, mừng rỡ, người tại chữa trị hắn. Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc, đang muốn nói gì, lại nghe lão giả ngữ khí trở nên xâm nhiên dâng lên. Thật là dài đăng đẳng một giấc mộng a, nghĩ không ra huyết thủ ma quân, năm đó ngàn vạn người truy sát ta đều bắt ta không có cách. Nhưng bởi vì một lần luyện công cắn trả, luân lạc tới thành bệnh tâm thần. Còn tốt, ta cuối cùng đã tỉnh lại. Ha ha ha ha, huyết thủ ma quân, mọi người cùng nhau thất thanh kêu lên. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tên. Năm đó ỷ vào mạnh mẽ võ đạo công lực, giết người vô số, cuối cùng đột nhiên tan biến. Không nghĩ tới lại xuất hiện lại là tại đây bệnh viện tâm thần bên trong. Kỳ thật bệnh viện tâm thần cũng chưa chắc biết hắn là huyết thủ ma quân. Bởi vì khi đó huyết thủ ma quân đã không biết mình là người nào. Chỉ biết là lão già này nắm tất cả mọi người xem thành là chuột chũi muốn nướng lên ăn. Cũng may hắn chẳng qua là đem người bắt lại. Từ từ xoay quanh, đến cũng không có nhất định phải dùng hỏa. Hỏa liễm trong lòng hắn. Bởi thế là cái nhìn như đáng sợ kỳ thực vô hại ra hỏa. Nhưng bây giờ bị Hạ Tiểu Trì một thoáng chữa trị, khôi phục thư thái về sau, lại là sát tính đứng lên. trong mắt huyết quang đại mạo. Xong đời, tất cả mọi người trong lòng cùng một chỗ hô to. Hà Lai, mở cửa. Hạ Tiểu Trì kêu to, nắm mặt khác môn cũng mở ra. Này lúc sau đã không lo được bí mật, Hạ Tiểu Trì chỉ có thể tận khả năng gây ra hỗn loạn. Hà Lai tay khẽ vẫy, cửa sắt mở ra, mọi người đồng thời hướng ngoài cửa đánh tới. Huyết thủ ma quân cười gằn nói, muốn chạy, bàn tay lớn vồ một cái, đã cầm lấy Hạ Tiểu Trì. Hắn là tam hoa sơ đoạn cường giả, muốn bắt người thật đúng là không phải việc khó. Hạ Tiểu Trì bị hắn chộp trong tay, vừa sợ vừa vội, đột nhiên sử cái thân pháp, vậy mà theo huyết thủ ma quân thủ hạ tránh thoát ra tới. Chính là cái kia quỷ ảnh công. Huyết thủ ma quân kinh ồ một tiếng, tiểu tử có chút môn đạo a. Hạ Tiểu Trì cùng hắn kém hai cái cảnh giới, tự nhiên không sợ Hạ Tiểu Trì chạy mất. Đang chờ lại bát, lại nghe đằng sau Hàn Hùng hô to, cứu ta, cứu ta. Hắn bị huyết thủ ma quân cho điểm huyệt, muốn động cũng không cách nào động. Huyết thủ ma quân nhìn một chút Hàn Hùng, ngửi được cái kia quen thuộc cây thì là vị, kỳ quái nói, này chuột chũi làm sao còn không có đã nướng chín. Lời nói này đến không hiểu. Vừa chạy không có mấy bước, Hạ Tiểu Trì giật mình hồi trở lại xem huyết thủ ma quân. Chỉ thấy hắn ánh mắt lại là một hồi mê ly. Hạ Tiểu Trì bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình bởi vì muốn đi theo quy trình nguyên nhân, cho nên cái kia một châm là khống chế vui sướng lực lượng vận dụng, cũng không có toàn diện chữa trị hắn. Này huyết thủ ma quân vừa rồi chẳng qua là ngắn ngủi tỉnh táo. Lúc này thấy Hàn Hùng, vậy mà lại một lần lâm vào tinh thần mê ly trạng thái. Thở phào, nói, không sao, hắn lại mơ hồ. Quả nhiên huyết thủ ma quân đã ngồi xổm xuống, ôm đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy tình huống này, Hạ Tiểu Trì vội vàng vào nhà, đem Hàn Hùng kháng dâng lên lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng, mọi người đang cùng một chỗ khẩn trương xem huyết thủ ma quân. Hàn Hùng cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn ngươi Tiểu Trì, ngươi quả nhiên là huynh đệ. Im miệng, đừng nói chuyện. Hạ Tiểu Trì đánh hắn một thoáng. Mọi người cùng nhau hướng lui về phía sau. Hạ Tiểu Trì đang chuẩn bị đóng cửa, một thân ảnh đột nhiên xông lại, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Tiểu Trì bên người, trên dưới dò xét hắn. Ngươi biết hát ngôi sao nhỏ sao? Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ, liền thấy này bất ngờ là cái trung niên nữ nhân, đang mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn hắn. Hỏng, là Hà Lai, hắn thật đúng là nắm hết thảy bệnh tâm thần đều phóng xuất. Chẳng qua là không biết cô gái này người vì sao phải hỏi hắn có thể hay không hát ngôi sao nhỏ. Hạ Tiểu Trì đang muốn phủ nhận, đã thấy huyết thủ ma quân đột nhiên đứng lên, tầm mắt đã khôi phục thư thái. Thao, hắn lại đã tỉnh lại. Hạ Tiểu Trì vội vàng đóng cửa, không nghĩ tới nữ nhân kia tay cản lại, môn này vậy mà không đóng lại. Huyết thủ ma quân đã tầng tầng đụng trên cửa, đại lực trùng kích, Hạ Tiểu Trì đã bị đụng bay. Huyết thủ ma quân đã vọt ra, đang muốn đi bắt Hạ Tiểu Trì, nữ nhân kia lại một phát bắt được huyết thủ ma quân. Người biết hát ngôi sao nhỏ sao? Ứng Nghị Nương, huyết thủ ma quân lại là nhận biết nàng, vung cánh tay lên một cái, lão tử sẽ không, đừng đến phiền ta, đã đem Ứng Nghị Nương đẩy ra, lần nữa cầm lấy Hạ Tiểu Trì, gầm thét lên, mau đưa ta chữa cho tốt, nguyên lai lại là muốn cho Hạ Tiểu Trì nắm chính mình toàn diện chữa trị. Hạ Tiểu Trì làm sao cho hắn toàn diện chữa trị, kêu to đẩy ra Hàn Hùng. Hắn biết hát, Ứng Mị Nương mừng rỡ xông lại, một đầu đâm vào huyết thủ ma quân trên lưng, đưa hắn đụng bay ra ngoài, ôm lấy Hàn Hùng cuồng thân. Nhi tử, rát, biết hát ngôi sao nhỏ liền là con của ngươi. Hạ Tiểu Trì ngất, Hàn Hùng bị thân đến mộng bức, đã thấy huyết thủ ma quân phẫn nộ xông lại, ta chuột chũi, một phát bắt được Hàn Hùng chân. Ứng Nghị Nương ôm lấy Hàn Hùng đầu đến chết cũng không buông tay. Con trai của ta, hai người cùng một chỗ dùng sức. Hàn Hùng cổ đều bị kéo dài một đoạn. Đừng a, hắn the thế giọng nói hô. Chính mình đây là muốn bị hai ngựa phân thây a. Đúng lúc này, lại là một người nhảy ra. Đối huyết thủ ma quân cùng Ứng Mị Nương một hồi quyền đấm cước đá. Huyết thủ ma quân cùng Ứng Mị Nương đồng thời bị đánh bay. Đang muốn phẫn nộ, thấy đánh bọn hắn người. Lại là biến sắc, nói, ngươi là Kim Lão Đại vẫn là Hỏa Lão Bốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,